Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tư cách để sinh ra một đứa con. Cô ta là vợ của anh, vậy mà chỉ có thể biết dõi mắt nhìn theo phía anh đã rời đi đầy bất lực. Người phụ nữ đã chết, nhưng cô ta chết rồi vẫn còn có thể ra tay để níu giữ anh lại như vậy. Cô ta căm hận, cô ta hối hận. Cô ta hối hận rằng sao lúc trước cô ta lại không giết chết Từng Từ sớm hơn một chút. Tại sao cô ta lại không lưu tâm mà để ý, lại để cho Từng Từ sinh ra cái đồ con hoang kia. Hà Dĩ Kiệt, anh tưởng rằng anh kéo mãi dài đến khi tôi chết hay sao? Vậy thì tôi cũng sẽ kéo anh chết theo tôi. Đỗ Phương Phương tôi đây cho dù cả đời này có là một người chết già thì tôi cũng không bao giờ chịu buông tay cả. Anh đừng nghĩ anh được quang minh chính đại sống với cô ta ở chung một chỗ. Cho dù anh có chết thì anh cũng vẫn chính là chồng của Đỗ Phương Phương tôi đây. Cho dù anh có xuống tới âm tào địa phủ, anh cũng đừng hỏng mơ tưởng sẽ kết hôn cùng với cô ta. Anh đừng có mơ. Cô ta đúng là điên rồi. Ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt thầm nghĩ, bước chân của anh cũng không ngừng lại mà ngược lại đi nhanh hơn. Sau khi lên xe, trong lòng anh còn có trù tính. Nếu như anh đi suốt đêm trở về Hàng Châu, có thể vừa vặn ở cùng với Nặc Nặc. Còn có, anh chợt nhớ đến người con gái có dáng đi ở trên đường nhanh nhẹn hoạt bát tự như cô bé kia. Đột nhiên trong lúc này, đáy mắt của anh thoáng gợn lên ý cười nhẹ nhẹ. Mọi chuyện khi suy nghĩ lại, tự như càng ngày càng có một chút ý tứ nào đó. Khi đó Cận Trường Sinh mất tích một cách vô cớ. Sau khi Thiêm Phúc đã mang Nặc Nặc đi tìm anh, mất suốt một ngày ròng rã, từ từ liền biến thành một đống tro bụi. Sau đó được mang đặt nằm trong chiếc hộp tro cốt lạnh buốt như băng. Ai cho bệnh viện quyền được làm như vậy? Trong hoàn cảnh không có một người thân trong gia đình của người bệnh ở đó, vậy mà bệnh viện lại có thể nhanh chóng đưa thi thể của người bệnh đi hỏa thiêu như thế sao? Lúc trước có lẽ do anh còn đang đắm chìm trong nỗi đau không thể tự thoát ra nổi. Cũng có lẽ bởi vì có Nặc Nặc ở bên cạnh anh cả ngày, mà anh lại chưa từng mang con gái đi đâu. Cho nên tất cả tâm tư của anh đều đổ dồn trên người Nặc Nặc, lại càng không có thời gian để mà suy nghĩ hồi tưởng lại. Từ những ngày ở Tam Á, khi anh nhìn thấy người con gái có tên là Cận Tư Tư đi cùng với Cận Trường Sinh, anh bắt đầu không thể không suy nghĩ một cách kỹ càng, tỉ mỉ từ đầu tới cuối tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đương nhiên, anh sẽ không bao giờ tin rằng trên đời này có phép thuật gì đó, có mại lại chất thần thận kiểu như là cải tử hoàn sinh. Cho nên nếu như muốn chứng minh được suy đoán của anh là sự thật, vậy thì bây giờ, cách làm duy nhất chính là tìm về tất cả những manh mối đã xảy ra lúc đó, rồi tiếp tục điều tra. Anh cũng không tin rằng trên đời này, không có một ngọn gió nào không lùa được qua tường. Chỉ cần Đỗ Phương Phương dám làm, chỉ cần cô ta làm, thì tất nhiên cũng sẽ để lại một chút xấu vết gì đó. Cho dù Thư Thư thật sự là còn sống hay không còn sống, có giống như suy nghĩ kia của anh hay không, anh cũng muốn tìm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm đó. Sau đó, anh sẽ cho điều tra từ đầu chí cuối, để cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Lái xe ở trên đường, Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại cho Lưu Tô. Bởi vì giữa cố Lưu Tô và Đoàn Phi Tà, trùm xã hội đen ở thành phố A có mối quan hệ không phải là tầm thường. Cách đầu không lâu lắm, anh đã đến gặp cố Lưu Tô, nhờ cô nói Đoàn Phi Tầm một tiếng, giúp anh điều tra lại những chuyện đã phát sinh ở thành phố C lúc trước. Đã trải qua một khoảng thời gian rồi, còn biết bên kia Đoàn Phi Tà đã điều tra được một chút dấu vết nào hay chưa? Lúc trước từ chỗ Tím Phúc, Hà Dĩ Kiệt đã nghe phong thanh được một ít tin tức. Biết rõ ban đầu Tương Tư ở thành phố C đã gặp chuyện không may, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì Tím Phúc đã không có khả năng nói rõ ràng minh bạch. Anh cũng đã nghiêm khắc ép hỏi quản gia cùng với người hầu ở thành phố C, còn phải người đi tra hỏi bác sĩ y tá. Nhưng một miệng đều một lời nói rằng Từ Từ đã rời đi vào ngày hôm sau khi anh đi. Bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện của cô, xác định cô đã gần như khôi phục hoàn toàn, nên đã đồng ý để cho cô trở về. Sau đó họ cũng đã gọi điện cho anh thông báo tình huống này. Lúc ấy anh xác thực là như vậy. Nhưng trên thế gian này, người đời vốn thường hay có kiểu trăm người phản ý. Cái kiểu nói chuyện mà trăm miệng chung một lời như thế, quả thực là không khỏi gây cho người nghe có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Anh không tra ra được từ phía bên ngoài, chỉ có thể dựa vào những người trong phái hắc đạo kia thôi. Bọn họ quy cách làm việc riêng của mình, bên này anh không có cách nào khai thông được. Nhưng không chừng những người kia lại có biện pháp để điều tra tất cả rõ ràng. Trong điện thoại, cô Lưu Tô nói rằng Đoàn Vi Tà đã hẹn cô buổi trưa ngày hôm mai để nói chuyện cho rõ ràng. Hạ Sĩ Kiệt nghĩ, nói chuyện có cả cô Lưu Tô ở đó thì càng tốt. Buổi trưa ngày hôm sau, anh lại từ Hàng Châu trở về thành phố A. cùng với Lưu Tô đi gặp đàn phi ta. Hành trình đoạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.